Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 49, giáo chủ. Giáo chủ, canh 1, giới thiệu xong xuôi, hai cái đội trưởng lui về riêng phần mình đội ngũ, 12 người, đồng thời hướng về đối diện hành võ đạo lễ. Thủy thành một chung, người người một bộ áo trắng, khi xương thắng tuyết, dáng người thẳng tắp, ân. Đến trừ bỏ người cuối cùng, phía trước 5 người tuấn nam mỹ nữ, cấu thành một đạo tịnh lệ phong cảnh, đồng thời khom người chi dây lát, ẩn hàm một cỗ không hiểu băng hàn phong duệ chi khí. Tựa như là một tòa núi tuyết, bỗng nhiên đầu bạc cúi đầu, khí thế kinh người, mà Phượng Hoàng thành cấp 2, khẽ khom người, lại là cùng nhau lộ ra 6 người phía sau thật to, Phượng Hoàng thành cấp 2, 5 cái chữ lớn. Càng bắt mắt, đất đến bỏ đi, mãnh liệt này so sánh xem hiệu, để tại Tà tiểu đa tiểu đội phía sau quan chiến mấy vị cao võ lão sư kém chút không có cười ra tiếng. Xuất chiến danh sách, nghĩ ra tốt a, Đinh Tú Lan hỏi, trận đấu này trọng tài, cơ hồ tất cả đều là người quen, tam đại cao võ, 6 vị lão sư, ân, không nhìn lầm, lần này 6 vị trọng tài lão sư. Toàn bộ đến từ tam đại cao võ. Nhà khác một cái danh ngạch đều không có lăn lộn đến. Thân ở một bên Mã Trường Tư Mã lão sư. Thỉnh thoảng nhe răng trợn mắt. Mặt mũi tràn đầy tức giận bất bình. Phổ thông cao võ không nhân quyền a. Mã lão sư muốn giống một cuống họng. Nhưng là không dám. Như thế sợ rằng sẽ bị đánh. Tam Mã lão tam hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Nghĩ ra tốt. Tả tiểu đa vui vẻ đi qua. Đem phe mình xuất chiến danh sách nộp đi lên. Điềm nhiên hỏi. Mấy vị lão sư tại sao như thế quen mặt. Không phải liên tục mấy ngày làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm làm thêm giờ a. Cần phải chú ý thân thể a. Thật sự là quá cực khổ. Đinh Tú Lan một mặt từ ái. Nói. Khó được ngươi đứa nhỏ này có lòng. Nhìn. Ta đều chuẩn bị ăn. Nói thế mà lấy ra một túi hạt dưa. Hỏi. Ngươi có ăn hay không? Tả tiểu đa gượng cười. Ta không dám ăn. Chờ ngươi đánh xong. Lão sư mời ngươi ăn. Đinh Tú Lan nói. Triển Tiểu Phi ở một bên ho khan. Đinh lão sư. Chú ý hình tượng. Lập tức lại cùng nhan vui mừng sắc hỏa ái dễ gần mặt mày hớn hở mà nói. Tả tiểu đa. Ủng hộ. Tả tiểu đa một mặt thật thà liên tục gật đầu, cười nói, triển lão sư, ngài hôm nay khí sắc thế nhưng là so trước mấy ngày có tinh thần nhiều. Triển Tiểu Phi mừng rỡ, nói, thật sao, ngươi còn biết xem khí sắc. Tả tiểu đa nói, sẽ nhìn một chút, kỳ thật ta am hiểu nhất hay là xem tướng. Liền lão sư ngươi này tướng mạo, tương lai là đã chú định vang danh thiên hạ, quả nhiên tốt tướng mạo. Triển Tiểu Phi con mắt đều híp lại. Tâm hoa nộ phóng. Thật sao? Ha ha ha. Nếu có thể. Người cho ta xem thật kỹ một chút. Tên của ta Động Thiên Hạ. Có phải hay không bởi vì thu tốt học sinh mà vang danh thiên hạ? Một bên khác. Thôi Thượng Nhan một mặt bất mãn. Triển lão sư. Hiện tại là nói chuyện trời đất thời điểm a. Tố chất. Chú ý tố chất. Tả tiểu đa nhu thuận. Thôi lão sư ngài khỏe chứ? Thôi lão sư vất vả. Thôi Thượng Nhan lập tức bật cười một đóa hoa. Tiểu đa a, đêm qua ngủ có ngon hay không? Nghe nói mấy ngày nay, đi sân chơi chơi, chờ ngươi đến Thượng Kinh. Lão sư dẫn ngươi đi Thượng Kinh sân chơi chơi. Bên kia nhưng so sánh nơi này lớn hơn nhiều. Tất nhiên có thể tận hứng. Tả tiểu đa nhãn tỉnh sáng lên. Thật đát, đương nhiên là thật. Thôi Thượng Nhan tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Ta nói cho ngươi, Thượng Kinh sân chơi, bên trong, chấm ngoặc kép, mới muốn nêu ví dụ giới thiệu một chút. Cổ vũ Tả tiểu đa muốn tiến về hào hứng, lại nhớ tới chính mình căn bản không có đi qua sân chơi. Đối với bên kia tất cả công trình, hoàn toàn vô tri, tự nhiên bắn tên không đích, khó mà lại nói cái gì. Cưỡng ép bị lệch đề tài nói, ngoặc kép. Bên trong chơi cũng vui. Bên trong quán bar. Còn có rất thật tốt tiểu tỷ tỷ xinh đẹp ấy. Cái kia mặc. Chấm ngoặc kép. Một bên. Đinh Tú Lan cùng Triển Tiểu Phi đồng thời gầm thét. Thôi Thượng Nhan, ngươi cái này không giao động Bích Liên người vô sỉ, là muốn dạy hư mất hài tử a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Thôi Thượng Nhan căn bản không thèm để ý cười cười. Ta đều nói như thúi lắm ta còn quan tâm cái gì? Cũng đừng có Bích Liên có thể tính sao? Tiếp tục cười nói, Tiểu Đa, chỉ cần ngươi chính xác tới. Ngươi muốn đi đâu lão sư đều dẫn ngươi đi. Ngươi muốn chơi cái gì? Lão sư đều mang ngươi chơi. Chấm ngoặc kép, Triển Tiểu Phi ngửa mặt lên trời thở dài. Cái này thật như nữ tử đồng dạng. Lần thứ nhất nhăn nhăn nhó nhó chết sống không theo. Nhưng là có lần thứ nhất đằng sau. Liền không cần thiết. Cái này Thôi Thượng Nhan a. Chấm ngoặc kép, Đinh Tú Lan nhíu mày lên. Giận tím mặt nói. Triển Tiểu Phi, ngươi có ý tứ gì? Thôi Thượng Nhan phạm tiện là hắn chuyện của nhà mình. Cùng nữ nhân quan hệ thế nào? Ngươi nếu là không biết nói chuyện, liền nhắm lại ngươi miệng thúi kia. Tả Tiểu Đa xem xét, ta liền đến đập câu mông ngựa. Thật không có ý tứ gì khác. Làm sao bên này muốn đánh rồi? Mùi thuốc nổ mà càng ngày càng đậm. Lão sư a, ta liền đi về trước chuẩn bị so tài. Nhanh như chớp mà đi. Nửa đường lau lau mồ hôi. Bên kia thực sự là quá nguy hiểm. Cố lên. Có 5 vị trọng tài đi ra miệng. Tả Tiểu Đa giao danh sách. Trọn vẹn giao 10 phút đồng hồ. Ba phen mấy bận hàn huyên xuống tới. Chu Vân Thanh vẫn tại đứng một bên chờ lấy. Hoàn toàn không nóng không vội. Thần sắc trên mặt bất động. Tả Tiểu Đa trong lòng cũng nhịn không được khen một tiếng. Không nên xem thường trận đấu này trước đó vấn an. Lễ phép, lễ nghi, tôn trọng, nói chuyện phiếm. Chỉ cần lão sư có đáp lại, trò chuyện, mặc kệ là một câu hay là hai câu, đều sẽ đem một đội khác học viên gạt sang một bên. Mà từ đối với ngay tại nói chuyện lão sư tôn trọng, lão sư khác cũng sẽ không ở thời điểm này chen vào nói. Một đội khác người cũng chỉ có thể lúng túng ở một bên. Trước mắt bao người phơi lấy làm các loại, đừng muốn xem thường thời gian ngắn ngủi này làm các loại. Đây đối với lòng người, là một loại áp lực lớn vô cùng đả kích. Vô số người nhìn xem đâu. Đây chính là khắp Internet phát sóng trực tiếp a. Ta ngay tại cái này ngu xuẩn giống như đứng đấy. Nhiều xấu hổ a. Đầu tiên là phản cảm. Ngươi Tả Tiểu Đa sự tình làm sao nhiều như vậy đâu. Đây không phải đang cố ý cho ta ra oai phủ đầu a. Ngươi ở bên kia hung hăng nói chuyện. Không phải liền là chế tạo cơ hội phơi ta a. Sau đó liền càng phát tức giận. Miệng hắn ngọt như vậy. Ta làm sao bây giờ? Ta muốn hay không vấn an? Sẽ có hay không có bắt trước bừa phản hiệu quả? Nhưng ta nếu là không vấn an lão sư có thể hay không đối với ta có cái nhìn? Nếu như không vấn an, thấp thỏm trong lòng, lão sư có thể hay không đối với ta bất mãn? Nếu như hỏi tốt, trong lòng càng ấm ức. Ta bằng cái gì muốn học hắn? Mà vấn an sau lão sư phản ứng lại có thể dẫn phát vô số tâm lý hoạt động. Nhiệt tình còn tốt, nếu là lãnh đạm, hoặc là hờ hững, liền lại bắt đầu trong lòng cân nhắc, chờ chút vân vân, liền không tỉ mỉ nói. Mà tất cả những này, vốn nên đều là không có. Mọi người cùng nhau xông lên trước, giao danh sách lập tức trở về đến. Cái gì cũng không cần nghĩ. Nhưng chính là bởi vì Tả Tiểu Đa một câu, dẫn phát tất cả những thứ này, đối với người trưởng thành còn là một phần áp lực, huống chi là một đám trai trai hài tử. Lúc trước mấy trận trong trận đấu, Tả Tiểu Đa đám đối thủ, không bị ảnh hưởng cơ hồ liền không có, mà lại một chiêu này, chính là quang minh chính đại ám chiêu. Ta có thể kéo hạ mặt, ngươi có thể a, coi như ngươi có thể, cũng là ta so ngươi trước. So ngươi chiếm tiện nghi, dù là bị ngươi đoạt trước, ta cũng có thể nói đến so ngươi dễ nghe hơn. Tả gia lúc nào quan tâm qua mặt mũi, chỉ cần có thể đả kích đến đối thủ, từ trước đến nay đều là tận hết sức lực. Nhưng vị này Thủy Thành một trung đội trưởng, thế mà hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Từ đầu đến cuối cứ như vậy bình bình đạm đạm đứng ở nơi đó chờ lấy. Nội tâm hoàn toàn không có ba động. Đây là Tả Tiểu Đa vận dụng cái này mánh khóe lần thứ nhất mất đi hiệu lực. Lão sư, đây là danh sách của chúng ta. Xin mời xem qua. Chu Vân Thanh ngẩng đầu mà bước. Bước nhanh tiến lên. Hai tay đem danh sách đưa qua. Tốt. Đinh Tú Lan tiếp tới. Vân Thanh a, ủng hộ. Tạ ơn lão sư. Chu Vân Thanh khom mình hành lễ. Đi trở về. Tả Tiểu Đa đứng tại nhà mình đội ngũ trước. Nhìn xem Chu Vân Thanh. Trong lòng yên lặng đánh giá. Ta là lão ngân tệ. Hắn là vững như lão cẩu. Mẹ nó. Lão tử hôm nay xem như gặp được đối thủ. Tổng không đến mức tại cuối cùng trận chung kết bên trên ngã chổng vó a. Đệ trình đối chiến nhân viên thuận vị danh sách đã tất. Song phương lẫn nhau hành lễ thăm hỏi. Đưa cho đối phương lớn nhất tôn trọng. Sau đó riêng phần mình trở lại chỗ ngồi tọa hạ. Tĩnh tâm đợi chiến. Đinh Tú Lan nghiêm mặt đứng dậy. Túc Âm Thanh mở miệng đến. Hai đội xuất chiến danh sách. Đã trong tay ta. Mà phần này danh sách. Là không cho phép thay đổi. Đinh Tú Lan mỉm cười nói. Hiện tại. Lại là muốn nhìn đội trưởng hai đội cùng phó đội trưởng bài binh bố trận. Phía dưới ta tuyên bố. Phượng Hoàng Thành cấp 2. Trận đầu xuất chiến nhân tuyển là. Phó đội trưởng Lý Thành Long. Thủy Thành một trung xuất chiến nhân tuyển là. Phó đội trưởng Yến Cuồng Lôi. Đinh Tú Lan hai độ đảo qua một chút danh sách. Trong đôi mắt trải qua một vòng vẻ kinh ngạc. Cười nói. Hai nhà bài binh bố trận đội hình. Thế mà không sai biệt lắm. Trận chiến đầu tiên, đều không có xuất động nhà mình chiến lực mạnh nhất đội trưởng, mà là xuất động lần mạnh phó đội trưởng. Xem ra, đều muốn phó đội trưởng trước cầm xuống một ván, mở ra mặt thắng. Chỉ tiếc, mạch suy nghĩ xung đột nhau, lại là để phó đội trưởng đụng phải phó đội trưởng. Phía dưới chúng ta liền nhìn hai vị này phó, đội trưởng, hưu chết vào tay ai, ai mạnh ai yếu. Cái này vòng đầu xuất chiến nhân tuyển, xác thực đưa tới một trận xôn xao. Tả Tiểu Đa cùng đối diện Chu Vân Thanh cũng là như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn nhau. Hai cái phó đội trưởng đồng thời đứng dậy, nhưng đối diện Yến Cuồng Lôi Thanh thế, so với Lý Thành Long đơn giản chính là một chén nước cùng biển cả khác nhau. Toàn bộ khán đài, tất cả người xem, người ta tấp nập, hồng kỳ phấp phới, lên tiếng giống to. Cùng kêu lên ủng hộ. Tất cả đều là Lý Thành Long fan hâm mộ. Cương Thiết ca. Cố lên. Cương Thiết ca. Tất thắng. Trên Internet. Đang xem phát sóng trực tiếp người. Rõ ràng là tự động thành lập một cái Cương Thiết thần giáo. Mà lại cái này thần giáo mới bất quá thành lập mấy ngày nay. Nhưng nhập giáo nhân số cũng đã đột phá ngàn vạn cửa ải lớn. Trở thành trên Internet một cỗ đất đá trôi. Cương Thiết ca, cố lên, giáo chủ, bá khí, giáo chủ uy vũ, nhất thống giang hồ, cái gì mỹ nữ, một quyền đánh khóc, Cương Thiết thần giáo, duy ta cô độc, ổ chó độc thân, thất hải ngũ hồ, ngao ngao ngao a, gâu gâu gâu gâu, chấm ngoặc kép, giáo chủ, lần này đánh như thế nào nam, đổi một cái, giáo chủ, tiếp theo chiến lại đánh tiểu tỷ tỷ a, chấm ngoặc kép. Trên sàn thi đấu, tiếng kêu tiếng huýt sáo xuyên vân phá vụ. Trên Internet, văn tự từ ngữ trau chuốt tạo thành biển động đồng dạng. Cương Thiết thần giáo, Cương Thiết ca Lý Thành Long, chính là hoàn toàn xứng đáng chúng vọng sở quy giáo chủ. Giáo chủ xuất chiến, một đám mã tử khàn cả giọng ủng hộ. Đám người này, tất cả đều là chó độc thân. Mỗi ngày làm thiểm cẩu lại là cái gì cũng liếm không đến mà lại ăn thức ăn cho chó ăn vào dính. Cái chủng loại kia, rốt cục nhìn thấy một vị bắt lấy mỹ nữ cuồng khắc Cương Thiết ca. Trực tiếp liền có chủ tâm cốt, từng cái phất cờ hò reo, lắc đầu vẫy đuôi. Giờ khắc này, Cương Thiết thần giáo khí thế kinh thiên tuyệt thế. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.